Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 605, thí nghiệm hạng mục. Lúc đầu cho rằng Yến Phong hội cao hứng vô cùng đồng ý. Chuyện tốt như vậy, có nam nhân kia hội cự tuyệt đâu. Nhưng trả lời thật sự là hắn thực một cái to lớn miệng tử. Ba, mập mạp chết bầm trực tiếp bị quất trên mặt đất lộn mấy vòng nhi mới đứng lên. Giận dữ hét, mẹ, tiểu tạp chủng ngươi dám đánh ta. Cùng tiến lên, trước phế tiểu tử này. Phanh phanh phanh, không mấy lần, mấy cái kia ngũ đại tam thô ra hỏa liền toàn bộ nằm trên mặt đất. Yến Phong sông Bạch Khiết nói, ngươi nhìn một cái, mới vừa nói tìm ngươi hợp tác ngươi còn không nguyện ý. Hôm nay ta nếu là không ở nơi này, đến nguy hiểm cỡ nào a? Hôm nay cũng may là bị hắn bắt gặp. Muốn là mình không có ở đây, Bạch Khiết đặc biệt là bị bắt đi, đến lúc đó coi như xảy ra chuyện lớn. Bạch Khiết mặc dù bị sợ một lần, nhưng miệng vẫn đủ cứng rắn nói, không phải là không có xảy ra chuyện nha, thực xảy ra chuyện coi như trễ rồi. Đi thôi, trước đưa ngươi về nhà. Yến Phong nói xong cũng hỗ trợ thu thập xe đẩy, không để ý chút nào phía trên mỡ đông dính đầy tay cũng là. Trên mặt không có một chút chán ghét biểu lộ, Bạch Khiết không khỏi có chút mê võng. Bản thân kết hôn rất nhiều năm, tiếp xúc nam không ít người, có thể bao quát chồng nàng ở bên trong đều không có đã cho nàng cảm giác an toàn. Gặp Yến Phong hỗ trợ thu dọn đồ đạc, lại còn cảm thấy có một ít ấm áp. Yến Phong giúp nàng không phải lần một lần hai, nàng cũng là một nữ nhân bình thường. Không kết hôn trước đó liền cùng lão công của mình tình cảm sụp đổ. Một cái không ngừng bảo hộ nàng, lại hiểu được quan tâm người thanh niên trai tráng thiếu niên đi vào cuộc sống của nàng. Sao có thể không cho nàng động tâm đâu? Thế nhưng là, nàng cũng biết mình thân phận, cũng biết thân phận của Yến Phong. Hắn hội coi trọng chính mình cái này lão bà. Còn có chính là, Yến Phong là Niếp Khuynh Thành người. Niếp Khuynh Thành đối với nàng có đại ân, nàng tuyệt đối không thể làm ra vong ân phụ nghĩa sự tình đến. Yến Phong nhanh chóng cái kia xe đẩy thu thập xong, gặp Bạch Khiết ngây ngốc nhìn hắn chằm chằm, cười hì hì nói, làm gì nhìn như vậy ta? Có phải hay không bị cực kỳ đẹp trai dáng vẻ mê hoặc? Nghĩ muốn lấy thân báo đáp a? Bạch Khiết ngày bình thường lớn mật mở ra, lúc này lại là mặt đỏ lên, nói, ngươi liền muốn chuyện tốt nhi a? Tỷ mới chướng mắt ngươi dạng này tiểu thí hài nhi, ngươi cho tỷ làm đệ đệ còn tạm được. Yến Phong một mặt đà kích nói ra, đại thúc đều thích tiểu muội muội, đại tỷ tỷ cũng không phải đều thích tiểu hòa tử sao? Chẳng lẽ mị lực của ta còn chưa đủ? Bạch Khiết bị hắn biểu tình cổ quái chọc cười, nện hắn một lần, nói, ngươi liền ba hoa đi, không còn sớm, đi thôi. Bạch Khiết nhà khoảng cách phụ cận không phải quá xa, đi bộ ước chừng mười mấy phút đã đến. Rách dưới hẻm, bên trong tất cả đều là phòng cũ. Đến một cái cửa, Bạch Khiết nói, tốt rồi, ta đến nhà. Yến Phong có chút không vui, nói, tất nhiên đều đến nhà, người cũng không mời ta lên đi ngồi một chút. Người cũng quá keo kiệt a, ta lại không cho người mời ta ăn cơm. Thiết. Cái này hơn nửa đêm, ai biết ngươi có hay không ý đồ xấu. Vạn nhất ngươi nghĩ làm chút nhi cái gì, ta một cái cô gái yếu đuối cũng không phản kháng được a. Bạch Khiết mặc dù ngoài miệng đang nói đùa, nhưng nhìn ý kia là thật không muốn để cho Yến Phong đi vào. Mà Yến Phong nhưng không được không đi vào. Bạch Khiết mới vừa nói, Bạch lão bá mắc bệnh ung thư đang tại trị bệnh bằng hóa chất. Nghĩ biện pháp tại tiền tài bên trên trợ giúp chỉ là một cái phương diện. Nếu như có thể nghĩ biện pháp giải quyết Bạch lão bá bệnh mới là trọng yếu nhất. Quy, ta thế nhưng là danh xưng thành thật đáng tin tiểu lang quân. Người sao có thể không tin ta đây? Huống chi, ta đường đường một cái anh tuấn tiêu sái mỹ thiếu niên. Thật muốn ra một chút chuyện gì? Không chừng ai chiếm tiện nghi đâu. Yến Phong nói xong, liền chủ động tiến lên đẩy cửa. Bạch Khiết muốn ngăn đều đã không kịp. Vừa vào cửa, Yến Phong ước chừng liền minh bạch Bạch Khiết vì sao không muốn để cho nàng đến rồi. Trong phòng vô cùng nhỏ hẹp, vừa vào cửa liền đá phải một cái ghế. Đồ vật bên trong cứ việc bài trí ngay ngắn trật tự. Có thể bởi vì thật sự là quá nhỏ, vẫn là rất loạn. Còn có chính là, trong phòng phiêu tán một cỗ mùi thuốc, còn có phòng bếp đồ gia vị hỗn hợp lại cùng nhau mùi lạ nhi. Khụ khụ, còn chưa mở đèn, trong phòng liền vang lên một trận tiếng ho khan kịch liệt. Thanh âm già nua nói, Tiểu Khiết a, là ngươi trở về rồi sao? Bạch Khiết mở ra đèn điện, chỉ thấy trong phòng trưng bày hai cái giường. Tại trên một cái giường nằm một cái vóc người cao lớn, nhưng lại xương gầy như que củi lão nhân, sắc mặt mang theo bệnh hoạn, trên đầu không có tóc, hẳn là trị bệnh bằng hóa chất đưa đến. Cha, là ta trở về, ngươi cảm giác thế nào a? Uống thuốc đi hay không? Bạch Khiết không để ý tới chào hỏi Yến Phong, mở ra nước sôi bình rót một chén nước sôi, đưa tới lão nhân trước mặt nói, đến, uống chút nhi nước. Lão nhân uống nước xong về sau, mới phát hiện trong phòng thêm một người. Hỏi, Tiểu Khiết, tên tiểu tử này là? Không đợi Bạch Khiết trả lời, Yến Phong liền đã chủ động cười nói, Bạch lão bá ngươi tốt, ta là Khiết tỷ đồng sự, cũng là bạn tốt của nàng. Ta nghe nói ngài có chút không thoải mái, liền chuyên môn đến xem ngài. Nói xong, liền đi qua ngồi ở bên giường, cầm Bạch lão bá tay. Bạch lão bá gương mặt kinh ngạc, sau đó có chút bối rối rút tay về, nói, Tiểu hòa tử, dạng này không được, ta là bệnh nhân, cũng không cần thân thể tiếp xúc tốt. Yến Phong chỉ bắt hắn lại tay, nói, không có quan hệ lão bá, ta nhưng không có như vậy giảng cứu. Nói xong, một bên nắm tay, một bên nhìn một cái thay Bạch lão bá bắt mạch một cái, mới buông ra hắn. Hắn không hiểu ung thư, chỉ là phát hiện Bạch lão bá thân thể tương đối suy yếu. Bất quá có lần trước Hạ Chính Cương kinh nghiệm, hắn cảm thấy Bạch lão bá muốn chữa trị hẳn không phải là quá khó. Trong phòng thật sự là quá nhỏ, không có cách nào, Bạch Khiết cùng Yến Phong đành phải đứng ở bên ngoài hành lang nói chuyện với nhau. Người cũng thấy đấy, ta hiện tại ở cái địa phương này thật sự là không được tốt lắm. Bạch Khiết có chút ngượng ngùng, nói ra, sau khi ly dị, Bạch Khiết là tịnh thân ra nhà, không có cái gì được, nhưng nàng cũng không thèm để ý, dù sao nàng công việc bây giờ đãi ngộ cũng không cần tranh cái gì. Có thể không may, không lâu sau đó Bạch lão bá liền tra ra mắc phải ung thư, nhất định phải lập tức tiến hành trị bệnh bằng hóa chất. Tại thanh toán xong cách xù trị bệnh bằng hóa chất phí tổn về sau, Bạch Khiết trên cơ bản chính là vô cùng kiết cư, chẳng những muốn vào ở loại này đơn sơ thuê trong phòng, còn muốn đi ra ngoài bán bún thập cẩm cay, đến kiếm lấy Bạch lão bá lần kế trị bệnh bằng hóa chất phí tổn. Khiết tỷ, chúng ta có thể là bằng hữu, tại sao sẽ ở ý những cái này đâu? Nhưng lại ngươi, vì sao không nói cho ta biết chứ? Yến Phong có chút bất mãn nói, ta cảm thấy không cần thiết nha. Mặc dù tình huống gian khổ một chút, nhưng ta còn có thể ứng phó được. Nếu như ta thực lại cần, đương nhiên sẽ không bỏ qua cho ngươi. Bạch Khiết nói, ta có thể không cảm thấy ngươi có thể ứng phó được. Tựa như vừa rồi nếu như không phải ta, ta thực sự không biết hội xảy ra chuyện gì. Còn có Bạch lão bá, hắn hiện tại nhưng là một cái bệnh nhân, nên cần điều dưỡng. Ngươi nơi này điều kiện kém như vậy, làm sao điều dưỡng, đoán chừng liền nghỉ ngơi đều nghỉ ngơi không tốt. Yến Phong càng nói càng sinh khí, cuối cùng móc điện thoại ra nói, ta hiện tại lập tức giúp Bạch lão bá an sắp xếp y viện, lập tức đem hắn đưa qua. Không cần, không cần, thực không cần, bác sĩ nói cha ta bây giờ có thể ở nhà điều dưỡng. Bạch Khiết cuống quýt ngăn cản nói. Yến Phong đem mặt kéo lão trường, nói, Khiết tỷ, nếu như ngươi không đem ta làm bằng hữu, ta hiện tại lập tức chính là đi. Bằng không, cũng không cần cản ta. Giữa bằng hữu chẳng lẽ liền không nên giúp đỡ cho nhau sao? Ta, Bạch Khiết thực sự không biết nên nói những gì. Yến Phong bấm vệ thần hình điện thoại, nói, uy, là hình hình sao? Ta có một người bạn phụ thân ngã bệnh, hiện tại cần một cái phòng bệnh đến hoạt động nuôi. Người giúp ta an bài một cái đi. Thuận tiện gọi một chiếc xe cứu thương tới. Đem bệnh nhân tiếp đi. Địa chỉ đợi chút nữa ta sẽ đem địa chỉ phát cho ngươi. Tốt, cứ như vậy. Sau khi cúp điện thoại, nói, tốt rồi, tranh thủ thời gian thu thập một chút đi. Chờ một lát bệnh viện xe đã đến. Bạch Khiết bất đắc dĩ thở dài một hơi. Suy nghĩ một chút cứ như vậy đi. Dù sao đã thiếu hắn không ít người tình. Cũng không kém món này. Cha, ta giúp ngươi mặc quần áo đi. Chúng ta bây giờ đi bệnh viện. Bạch Khiết đi vào trong nhà nói. Lão bá nghe xong, liền không muốn. Nói, đi cái gì y viện a? Ở nhà rất tốt. Một đến y viện liền dùng tiền. Ta bộ xương già này. Còn có thể sống mấy ngày. Liền không nên lãng phí số tiền kia. Gặp Bạch lão bá không muốn đi. Yến Phong cười nói. Lão bá, ngươi không cần lo lắng. Bệnh viện này là bằng hữu ta nhà mở. Bọn họ y viện đang tiến hành một cái thí nghiệm hạng mục. Cần ngươi tình nguyện tham gia. Chẳng những không thu lấy bất kỳ lệ phí nào. Còn có nhất định dinh dưỡng phí. Sở dĩ, ngươi liền không cần lo lắng. Thực, Bạch lão bá gương mặt không tin. Yến Phong vội vàng hướng Bạch Khiết nháy mắt. Bạch Khiết cũng nói. Đúng vậy a, cha, xác thực là như vậy. Không cần bỏ ra tiền. Ngươi cứ yên tâm đi. Hừ, ngươi chớ gạt ta. Cái gì thí nghiệm hạng mục? Ta cũng không tin. Ta không phải đã nói với ngươi sao? Ta liền là chết. Cũng không hy vọng ngươi làm ra không biết xấu hổ sự tình. Ngươi là nghĩ tức chết ta sao? Bạch lão bá đột nhiên giận. Nhìn Yến Phong một chút. Chỉ Bạch Khiết khí toàn thân phát run. Cha, ngươi đừng nghĩ lung tung a. Ta thật không có a. Bạch Khiết bị dọa phát sợ. Vội vàng đỡ Bạch lão bá. Ngươi câm miệng cho ta. Bạch lão bá tức giận đẩy ra tay của nàng. Sau đó xông Yến Phong nghiêm nghị nói. Ta không quản Tiểu Khiết đáp ứng ngươi cái gì. Nhưng ta khuyên ngươi liền bỏ cái ý nghĩ đó đi à. Ta liền là chết. Cũng sẽ không để nàng đi ra bán mình. Bạch Khiết tư sắc là không thể chê. Sau khi ly dị không biết có bao nhiêu người nghĩ có ý đồ với nàng. Từ khi biết được Bạch lão bá phát bệnh về sau. Càng là có không ít người tìm tới cửa. Để giúp Bạch lão bá làm đại giá. Muốn đánh Bạch Khiết chủ ý. Nhưng mỗi một lần người tới cũng là bị Bạch lão bá cho đánh ra ngoài. Lần này Yến Phong đến đây, cũng làm cho hắn hiểu lầm Yến Phong trợ giúp hắn là không có lòng tốt. Yến Phong có chút giờ khóc giờ cười, đang suy nghĩ giải thích thế nào thời điểm. Đúng lúc này, chỉ nghe thấy bên ngoài vang lên thanh âm của xe cứu thương. Rất nhanh, mấy người mặc áo choàng dài trắng nhân viên y tế tại vệ thần hình dưới sự hướng dẫn đi vào phòng. Sao ngươi lại tới đây? Trời lạnh như vậy, Yến Phong không nghĩ tới vệ thần hình thông ra gặp nhau đến đây. Dù sao ta ở nhà nhàn rỗi cũng là nhàm chán. Liền cùng nhau tới chứ. Có mấy ngày không gặp Yến Phong, vệ thần hình lại không có ý tứ chủ động tìm Yến Phong. Tất nhiên hắn chủ động gọi điện thoại đến rồi. Sao có thể bỏ lỡ tốt như vậy gặp mặt cơ hội đâu? Yến Phong đột nhiên động linh cơ một cái. Nắm ở vệ thần hình eo nhỏ. Nói, Bạch lão bá, ta nghĩ ngươi là hiểu lầm. Đây là bạn gái của ta. Y viện chính là nàng nhà. Lần này là thật sự có một cái thí nghiệm hạng mục. Cố ý mời ngươi tham gia. Nói xong, vội vàng hướng vệ thần hình nháy mắt ra dấu. Vệ thần hình đột nhiên bị Yến Phong thân mật ôm lấy. Đều không nghe rõ ràng Yến Phong. Liền vội vàng trả lời. Nói. Đúng vậy a lão bá. Hắn nói đều là thật. Bạch lão bá lập tức liền ngây ngẩn cả người. Gặp hai người đều ôm ở cùng một chỗ. Xem ra thật là một đôi. Cũng không có lừa gạt mình. Thật chẳng lẽ có chuyện tốt như vậy. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.